Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Nghe Chuyện Ma. Hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 180, cũng là tập cuối cùng của bộ truyện Mai Nhất Mạch. Thì mình hôm nay là tập cuối rồi. Mình cũng có đôi lời tâm sự muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn. Thực sự thì đây là cái bộ truyện đầu tiên mình thực hiện, cho nên là cũng có rất nhiều điều sơ sót. Thứ nhất là bởi vì khi chọn truyện thì mình chỉ đọc một cái phần đầu tiên thì mình thấy rất là hay. Nhưng về sau thì quý vị và các bạn cũng đã biết đấy, cái bản dịch của nó thì đọc rất là khó chịu. Mình đọc còn thấy khó chịu, huống chi quý vị và các bạn nghe thì quý vị và các bạn nghe nhiều lúc cảm thấy sẽ rất là lòng vòng khó hiểu rồi cột đầu cột đuôi. Mình sẽ cố gắng từ những cái bộ truyện sau thì sẽ cố gắng check trạng kỹ hơn để không làm mất đi cái hứng thú của quý vị và các bạn. Thứ hai nữa là cũng cho mình xin được gửi lời cảm ơn đến tất cả quý vị và các bạn đã đồng hành mình đến với tập này. Cũng rất là dài rồi, 180 tập, thì cho mình xin được phép gửi lời cảm ơn đến tất cả quý vị và các bạn, cũng như chúc quý vị và các bạn có một cái sức khỏe thật là dồi dào, thành công trong công việc. Hôm nay thì sẽ đến với tập cuối cùng. Tập này thì rất rất là cảm động. Nếu như mà mình có mà không kìm được nước mắt thì cũng xin quý vị và các bạn bỏ qua cho mình. Rồi, cũng không làm mất thêm thời gian của quý vị và các bạn nữa. Chúng ta hãy cùng đến với tập cuối ngày hôm nay. Mai Nhất Mạch, tập số 180. Đi, gọi điện thoại cho các sư bá của con, bảo họ hãy đi trường Bạch Sơn. Diệp Thiên đứng dậy, sau khi nhắc nhở con trai một câu, chính mình lại đi đến hướng phòng của cha mẹ. 7-8 năm trôi qua rồi hắn không có ra ngoài, nhưng lúc này đây lại cũng phải đi, bởi vì trong lòng của hắn có một tia cảm ứng, lão bằng hữu Duyên Cơ đã đến. Tuy rằng mấy năm nay Diệp Thiên đưa thân vào hồng trần, tu vi không có chút nào tiến bộ, nhưng cảnh giới nơi tâm của hắn đã hoàn toàn được củng cố, hơn nữa có tăng trưởng trên diện rộng, hoàn toàn đuổi hết những ảnh hưởng không tốt ngày xưa ở việc giết chóc mang đến. Theo tâm lý ổn định tăng lên, Diệp Thiên phát hiện suy nghĩ của mình càng hiểu rõ mọi thứ hơn. Mặc kệ là xa cách nhau rất xa, chỉ cần có người nhắc đến tên của hắn, Diệp Thiên luôn có thể cảm ứng được. Hơn nữa đối phương và những người và vật mình chú ý cũng mơ hồ có thể cảm ứng được và hiện ra một ít hiện trạng của bọn họ. Vừa rồi trong lòng Diệp Thiên chấn động, phát hiện Hắc Giao tại trường Bạch Sơn tự hồ đã xảy ra một vài biến hóa. Diệp Thiên cảm giác được nếu lần này không đi sẽ vĩnh viễn không thấy được vị lão bằng hữu này. Sau khi thông báo với cha mẹ, Diệp Thiên mang con trai trực tiếp đi ô tô đến sân bay, lên một chiếc máy bay cả năm chờ ở sân bay. Những chuyến bay của sân bay này cũng đang chuẩn bị cất cánh đều hoãn lại, nhường đường cho phi cơ của Diệp Thiên. Diệp Thiên, xảy ra chuyện gì? Sau khi chuyến phi cơ, Diệp Thiên ngồi đáp xuống sân bay của trường Bạch Sơn, Hồ Hồng Đức sớm đã chờ ở trong sân bay. Năm nay đã 60 mấy mà nhìn qua ông còn trẻ hơn so với 10 năm trước nhiều. Sắc mặt hồng hào, một chút đầu tóc bạc đều trở nên đen bóng, nhìn qua giống như là người trung niên hơn 40 tuổi. Đây đều là do 5 năm trước, Hồ Hồng Đức đã thăng cấp đến cảnh giới tiên thiên. Kỳ thật nếu không phải Hồ Hồng Đức năm đó cố tự tu luyện, làm trên người bị thương nhiều chỗ, sợ là đã sớm có thể thăng cấp. 5 năm trước, chính là Diệp Thiên đích thân hộ pháp cho ông ta. Là Hắc Giao độ kiếp, tôi đến tiễn lão bằng hữu một đoạn đường. Diệp Thiên cũng không có giấu giếm cái gì. Khi Hắc Giao và hắn kết bạn trong núi, Hồ Hồng Đức cũng có tá mặt tại đương trường. Trừ mình ra, sợ là người Hắc Giao nhận thức chỉ có Hồ Hồng Đức. Trở lại biệt thự của Hồ Hồng Đức tại ngoại ô thành phố Trường Bạch Sơn nghỉ một đêm. Sáng sớm hôm sau, đám người Cầu Tâm Gia cũng chạy tới. Đồng hành còn có Nam Hoài Cẩn, Tả Gia Tuấn, Lôi Hổ cùng Chu Khiếu Thiên. Ngoài Nam Hoài Cẩn, còn lại mấy người đều là môn hạ của Ma Y Nhất Mạch tiến vào thiên tiên. Chu Khiếu Tiên từ 8 năm trước liền thành công thăng cấp tiên thiên, Những năm gần đây giao lưu cùng dị năng giả các quốc gia trên thế giới đều là hắn cùng Lôi Hổ đi, trong đó có không ít lần lấy giết chóc và kinh sợ cũng tạo nên uy danh hiển hách của hai người. Cho nên tuy rằng chính quyền quốc nội mấy năm nay biến hóa lớn, Nhạc chủ tịch và Ngô Tổng đều đã lui xuống, nhưng Ma Y nhất mạch luôn luôn là thần hộ mệnh cho quốc gia. 6 năm trước, vị tân chủ nhiệm tiền nhiệm kia còn thường xuyên đến thăm Diệp gia, là khách quen của Tứ Hợp Viện. Diệp Thiên, hiện tại rốt cục đệ là tu vi gì? Sao ta không phát hiện được thực khí trong cơ thể của đệ? Bởi vì danh tiếng quá lớn, Nam Hoài Cần không muốn ra mặt. Mấy năm trước đã từng tự đạo tự diễn một tiết mục nhập định, sau đó vẫn luôn ẩn cư ở trên biệt thự của Cạc Đào, cũng đã 6 năm không nhìn thấy Diệp Thiên. Đúng vậy tiểu sư đệ, phong ấn lên chính mình, tu vi không phải sẽ chịu tổn thương sao? Cầu Tâm Gia cũng mang ưu tư nhìn về phía Diệp Thiên. Hiện tại Diệp Thiên hoàn toàn giống như là một người thường, thậm chí khóe mắt đều có một nếp nhăn. Với tu vi tiên thiên của bọn họ đều không nhìn ra sự khác thường của Diệp Thiên cùng thường nhân, chỉ cảm thấy trong người Diệp Thiên tràn đầy không khí bẩn, nhìn không ra một chút đặc thù của người tu đạo. Đại sư huynh, vô phương. Diệp Thiên ha ha cười, tâm niệm vừa động, giả đan bị đóng cửa đã lâu chậm rãi chuyển động, nhẹ nhẹ từng đợt thực khí từ trong đan điền tràn ra, nháy mắt, lỗ chân lông quanh người Diệp Thiên giãn nở, một tia thực khí màu đen từ trong cơ thể hắn tràn ra. Nhưng chỉ một lát, cả cơ thể Diệp Thiên liền phóng xuất ra một tia sáng bóng trong suốt, huyết khí giống như Trường Giang và Hoàng Hà mãnh liệt mênh mông cũng bị Diệp Thiên áp chế ở trong cơ thể, không dám tiết ra một chút nào. Đây là hắn sợ thu hút kim đan lôi kiếp. Há mồm vừa phun, bản mạng phi kiếm dài không quá 3 tấc xuất hiện ở trước người, trong chớp mắt liền dài hơn 1 trượng. Diệp Thu chưa bao giờ nhìn thấy phụ thân triển lộ ra tu vi, chỉ biết trợn mắt há hốc mồm. Ba, đây là... Diệp Thu tuy rằng biết cha là môn chủ của Mai Y nhất mạch, được mấy người sư bá, sư huynh tôn trọng, nhưng ở trong ấn tượng của cậu, cha cậu vẫn luôn luôn giống như một người thường, chưa từng có hiển lộ thủ đoạn gì. Giờ phút này cũng nhìn mà nghẹn họng chân chối. Đi, cha mang con vào núi. Diệp Thiên cười cười vươn tay kéo, một dòng thực khí thổi quét vào bên hông Diệp Thu, cuốn lấy bổn mạng phi kiếm của mình. Trên không trung hơi dừng lại, hóa thành một mũi kiếm nhọn biến mất ở bên trong bầu trời đêm. Đám người Cầu Tâm Gia dưới sự trợ giúp của Diệp Thiên, tuy rằng cũng tu luyện thành phi kiếm, nhưng tu vi không đủ, cũng không thể ngự kiếm vi hành, chỉ có thể đẩy thực khí lên tới không trung, đi theo phía sau của Diệp Thiên, hướng vào Trường Bạch Sơn mà đi. Đi bộ cần vài ngày lộ trình, nhưng dưới ngự kiếm của Diệp Thiên phi hành cũng chỉ là ngắn ngủi hơn 10 phút đồng hồ mà thôi. Một lát sau, thân hình Diệp Thiên và con trai liền đứng ở phía ngoài của đầm Hắc Long, ngẩng đầu nhìn lên không trung, sắc mặt Diệp Thiên có chút ngưng trọng. Ba thật lợi hại! Luôn luôn trầm ổn, lúc này Diệp Thu cũng mang vẻ mặt kích động. Cuối cùng cậu vẫn là một đứa trẻ. Mấy năm nay, từ không ít lần xem tiểu thuyết tiên hiệp hoặc huyền hoặc, nhưng không ngờ cha của mình có thể thần thông như thế, hưng phấn làm cho cậu nhất thời biểu đạt không thành lời. Đứa nhỏ này, về cảnh giới đại sư bá, không phải đều đã nói với con sao? Diệp Thiên cưng chiều sờ sờ đầu của con trai, ánh mắt bỗng nhiên sáng ngời, quay đầu nhìn lại hướng cửa đầm Hắc Long, thân hình bật lên một cái, mang theo con trai đứng ở cốc lớn tiếng cười nói. Lão bằng hữu, ta tới thăm ngươi đây. Grrr. Một thanh âm có chút giống như rồng gấm từ sâu trong cốc truyền ra, theo thanh âm, hơi sương tràn nhập trong sân cốc nhất thời tan thành mây khói, một quái vật thân thể dài chừng 3 mét có dư, cả người lẫn dây giáp màu đen từ trong đầm đen như mực lộ ra một thân hình. Nhất là ánh mắt của Hắc Giao như là một đôi đèn lồng, bắn ra 2 ánh sáng khiếp người. Nhưng khi nhìn thấy Diệp Thiên, hai mắt lạnh lùng của Hắc Giao mới lộ ra một tia ấm áp, bay về phía trước tìm kiếm, cả thân hình bay lên, trong một đám sương mù màu trắng bao vây lấy phía ngoài cửa cốc, giống như giao long rời bến đằng vân giá vũ. Bà, đây là rồng sao? Đứng ở bên cạnh Diệp Thiên, Diệp Thu sớm đã bị hoa mắt choáng váng. Cho dù cậu từ nhỏ được thừa hưởng tính cách to gan lớn mật của cha, nhưng đột nhiên nhìn thấy quái vật như thế cũng nhịn không được hai đầu gối như nhũn ra, nếu không phải dắt tay Diệp Thiên, sợ là sớm đã ngã quay trên mặt đất. Hài, nào có dễ dàng hóa rồng như vậy, giờ phút này chỉ là bỏ đi thân rắn, hóa giao long mà thôi. Diệp Thiên lắc đầu, hắn chú ý thấy một sừng trên cái trán của hắc giao kia dài hơn rất nhiều. Hơn nữa, sắc màu trở nên trong suốt giống như ngọc thạch. Dưới thân hắc giao, hai chân vốn có thứ như là móng vuốt, sinh ra ba cái móng dài. Tục ngữ nói, giao có ba móng, long có năm móng. Hắc giao sở hữu hình dáng đặc thù đều là từ giao mà tiến hóa. Chứ không phải như cổ nhân đem cá sấu cho thành giao long, nếu hắc giao tiến hóa thành công, thật có thể nuốt mây phun xương, có một chút đặc tính của thần long. Diệp Thiên, ta sắp rời đi, lão bằng hữu, người cùng ta đi nha. Hắc giao thân mật dùng một sừng chạm nhẹ Diệp Thiên, nó đã cảm giác được ở lại đây, trong không gian này không thể dùng được, hơn nữa đã bị thiên đạo áp chế, tu vi không tiến mà sẽ lui, nên lúc này mới phóng xuất ra khí cơ, chuẩn bị nghênh đón thiên kiếp của chính mình. Tuy rằng Diệp Thiên áp chế tu vi của mình, nhưng vẫn bị hắc giao liếc mắt một cái liền xem thấu. Nó biết Diệp Thiên cũng có thể phá vỡ hư không, rời khỏi cái không gian này, cho nên mới hỏi câu hỏi này. Biết người muốn hóa giao, ta cố đến hộ pháp cho ngươi. Diệp Thiên lắc đầu nói rằng, ta ở thế tục còn có chút vướng bận, hiện tại không đi được. Lão bằng hữu, sẽ có một ngày chúng ta gặp lại, hy vọng khi đó ngươi có thể càng thêm cường đại. Tại thế gian này, bởi vì vạn vật có linh giác, tuy rằng động vật cũng có thể tu luyện, nhưng so với nhân loại thì gian nan hơn ngàn vạn lần. Nhưng khi động vật tu luyện thành công, thực lực cũng mạnh hơn so với con người rất nhiều. Sau khi hắc giao, hóa giao, cơ hồ cùng cấp với kim đan hậu kỳ của tu hành giả. Các người là ai? Hắc giao bỗng nhiên ngẩng đầu, trong ánh mắt mang theo hàn ý nhìn về không trung phía xa. Một cỗ uy áp kinh thiên động địa lan tràn đi, làm cho thân hình đám người cầu tâm gia trên không trung sôi nổi bị áp chế rơi xuống. Sinh vật tu luyện thành công khi biến hóa cùng thăng cấp thường thường cũng là lúc suy yếu nhất, giống như là khi hắc giao còn nhỏ lột ra, mỗi lần đều sẽ mất nửa tháng không thể nhúc nhích, cho nên khi nhìn thấy nhóm người thực lực mạnh, nhất thời thấy căng thẳng. Cảm nhận được sát ý trong lòng của hắc giao, Diệp Thiên vội vàng nói rằng, hắc giao, đây là đồng môn sư huynh đệ của ta, cùng đi hộ pháp cho ngươi. Cảm ơn ngươi, lão bằng hữu. Sau khi nghe được lời nói của Diệp Thiên, hàn ý trong mắt hắc giao mới chậm rãi tản đi. Ta vẫn luôn không muốn thu hút thiên kiếp, chính là vì chờ ngươi đến, hy vọng chúng ta ngày sau có thể gặp lại. Hắc giao trên đường tu luyện vẫn đều là một mình một đường, mãi đến sau khi gặp gỡ Diệp Thiên mới từ trong tay đạo nhân kia lấy được pháp quyết yêu tu. Sau khi tu vi đột phá, trong lòng hắc giao không thể nghi ngờ là Diệp Thiên là người đáng tín nhiệm nhất. Lão bằng hữu, ngươi lùi ra phía sau một ít, ta sợ thiên kiếp sẽ làm thực khí trong người ngươi bị hấp dẫn, làm cho ngươi cũng bắt đầu độ kiếp. Hắc giao cũng không lè mè, nếu Diệp Thiên không nguyện ý rời đi, nó sẽ chuẩn bị độ kiếp. Nói xong, nguyên khí trong người của hắc giao cuồn cuộn, một huyết khí cực kỳ cường đại từ một sừng của nó phóng lên cao. Ầm! Ngay khi hắc giao phóng xuất ra toàn bộ thực khí của cơ thể chính mình, bầu trời đêm sáng sủa, ngay cả một tia mây đen đều không có. Bỗng nhiên, từ hư không truyền đến một tiếng sấm, sau đó những khối mây đen lớp lớp tụ mà đến. Tinh quang và ánh trăng đều bị mây đen che lại, toàn bộ phía trên đầm hắc long nhất thời trở nên một màu ảm đạm. Đại sư huynh, đứng cách 30 dặm. Cảm thụ được mây đen trên đỉnh đầu tựa hồ sắp hạ xuống, nhìn mây đen ẩn hiện lôi quang, huyết khí cả người Diệp Thiên bốc lên, nguyên khí bị áp chế hơn 10 năm dục dịch. Trong kinh hãi, hắn vội vàng vươn tay kéo con trai, thân hình rời khỏi chỗ tia chớp hơn 10 dặm. Tiểu sư đệ, đây là lôi kiếp sao? Đại lộ uy áp ngay cả Diệp Thiên đều không thể chịu được, càng không phải nói đám người cầu tâm gia vừa mới thăng nhập tiên thiên chưa quá 10 năm. Không cần Diệp Thiên nhiều lời, bọn họ đều bay ra khỏi ngoài phạm vi kiếp vân, đứng xa xa nhìn về phương hướng Hắc Long Đàm. Diệp Thiên gật đầu nói rằng, đúng vậy, đây là hắc giao hóa kiếp, chỉ cần vượt qua lôi kiếp này, nó có thể trở thành giao chân chính. Ngày sau, lần thứ hai hóa rồng kiếp, nó sẽ trở thành thần long. Tại Bồng Lai Tiên Đảo, ngay cả Cùng Kỳ và Kim Mao Toan là những dị thú trong những câu chuyện thần thoại đều đã gặp. Trong truyền thuyết sợ là rồng cũng là từng tồn tại trên thế gian. Trước mắt Hắc Giao chính là chứng tỏ rõ ràng nhất. Nếu trên đầu có thể sinh ra thêm một cái sừng, hình tượng với rồng cũng không có cái gì bất đồng. Diệp Thiên dừng lại một chút, tiếp tục nói rằng: Đại sư huynh, ngày sau chúng ta đều cần phải vượt qua lôi kiếp, các huynh hãy lĩnh hội để tích lũy cho ngày sau một ít kinh nghiệm. Mang đồng môn tới đây không phải là Diệp Thiên bắn tên không đích. Linh khí thiên địa không còn nhiều, cơ hồ không thể gặp được lôi kiếp. Hắc Giao độ kiếp cũng là một kinh nghiệm khó mà có được. Diệp Thiên hộ pháp cho Hắc Giao, đồng thời cũng để cho các sư huynh đệ tự lãnh hội một chút uy lực từ lôi kiếp. Chúng ta hiểu rồi, tiểu sư đệ, lôi kiếp sẽ bắt đầu. Cầu Tâm Gia và Tả Gia Tuấn so sánh với 10 năm trước nhìn như không có gì khác nhau, thực khí trong cơ thể cũng không tăng trưởng bao nhiêu. Nhưng nhờ trải qua hồng trần tôi luyện trăm năm, tâm tính cũng trở nên không thể phá vỡ. Cho dù là Diệp Thiên với cảnh giới giả đan kỳ, sợ là tâm tính so với hai vị sư huynh còn yếu hơn không ít. Theo lời của Cầu Tâm Gia, mây đen trên không trung càng lúc càng nhiều, khắp không trung tựa hồ là sắp đổ xuống trên mặt đất, là những tia chớp như là ngân xà lóe trong mây, làm người ta kinh sợ. Uy áp để cho mấy người Diệp Thiên đứng cách 10 km, không thể ở lại trên không trung, chỉ có thể rời đến một ngọn núi. Cũng may, thị lực mọi người đều là những người thường không thể so sánh bằng, vẫn có thể thấy rõ tình trạng của Hắc Giao độ kiếp. Oanh! Một tia chớp to như cánh tay, mang theo uy áp diệt thế, đánh thẳng vào Hắc Giao trong sơn cốc. Năng lượng trong đó làm cho mấy người Diệp Thiên sinh ra kinh hãi. Nhưng Hắc Long cũng vẫn ngẩng cao đầu, một sừng lóe ra một mảng sáng bóng. Khi va chạm với tia chớp thì tia chớp từ một sừng chảy dài xuống, toàn bộ thân thể của Hắc Giao đều lóe ra ánh sáng chói mắt. Trong miệng của Hắc Giao phát ra một tiếng thét dài, thân thể bay lên trời, toàn bộ đắm chìm trong lôi quang. Với thực khí khổng lồ của Hắc Giao, chịu sấm đánh như vậy cũng không hề khó khăn, mà trong sấm sét cũng ẩn chứa năng lượng, làm cho kết cấu trong người của nó trở nên càng hoàn mỹ. Ở trình tự tiến hóa rất cao, cảm nhận được chỗ tốt từ nó, Hắc Giao toàn lực phóng xuất ra khí cơ, muốn dẫn dụ tới càng nhiều lôi kiếp. Tựa hồ cảm nhận được sự khiêu khích của Hắc Giao, sấm sét từ trên không trung đánh tới tấp. Trong lúc nhất thời, phía trên đầm Hắc Long đầy tiếng sấm và ánh chớp, một thân thể khổng lồ lập lòe ở trong đó. Lúc này tiếng thét của Hắc Giao cũng trộn lẫn một cảm giác đau đớn, hiển nhiên đang cực lực chịu đựng. Yêu tu hành, lôi kiếp lại kinh khủng đến như vậy. Ngoài Lôi Hổ đã từng tại Bồng Lai nhìn thấy lôi kiếp ra, đám người Cầu Tâm Gia cũng chưa khi nào gặp qua cảnh tượng này. Một đám đều nhìn xem mà trợn mắt há hốc mồm không thể tin. Nếu đổi thành bọn họ đưa thân vào lôi kiếp chỗ Hắc Giao độ kiếp, sợ là dưới một tia sấm sét đã hóa thành tro bụi. Vượt qua được tức là có hy vọng cao trở thành Giao Long, lôi kiếp này há có thể đơn giản. Diệp Thiên thuận miệng đáp rằng, tuy rằng hắn cũng đang nhìn Hắc Giao độ kiếp, nhưng chịu nỗi đau khổ áp chế nguyên khí trong chính mình đang dục dịch, thần thức cũng bao vây bên ngoài khu vực lôi kiếp. Lúc này chính là thời điểm mấu chốt Hắc Giao độ kiếp, Diệp Thiên cũng không muốn bị những người nào quấy rầy. Sau khi Nam Hoài Cẩn thăng cấp tiên thiên, lại đi đến núi Thanh Thành tìm kiếm Tích Tiên. Tuy rằng chưa từng gặp được vị cao nhân kia, nhưng Diệp Thiên vẫn không dám khinh thường, rất sợ lại xuất hiện một vài người tu hành giả từ kết giới xuất hiện. Ba, con Giao Long kia có bị sét đánh chết hay không ạ? Diệp Thu thị lực không theo kịp bậc cha chú của cậu, chỉ có thể nhìn thấy xa xa có tiếng sấm và ánh chớp, nhưng đối với cảnh tượng trong đó cũng hoàn toàn không biết gì cả. Tay cầm lấy tay của cha đã toát mồ hôi hột, hiển nhiên trong lòng vô cùng lo lắng. Sẽ không đâu, Hắc Giao chính là dị chủng trong các loại xà. Hơn nữa, thế tục linh khí loãng, uy lực nuôi kiếp này cũng yếu đi một chút, Hắc Giao hoàn toàn có thể ứng phó. Diệp Thiên cười lắc đầu, vẻ mặt thực nhẹ nhàng, hắn có thể nhìn thấy Hắc Giao đắm chìm trong lôi quang. Tuy rằng trên người có vài bộ vị lân giáp đã bị sấm đánh phá, nhưng thân thể khổng lồ đang hấp thu nguyên khí từ trong sấm sét vào trong cơ thể, thân thể đang phát sinh biến hóa huyền ảo. Nhìn đến đó, trong lòng Diệp Thiên cũng đã hiểu ra, lôi kiếp đều không phải thuần túy là trời đánh xuống và để trừng phạt, mà để trừng trị những tu hành giả muốn dựa vào tu luyện hóa bản thân thoát ly khỏi cung cù xiềm xích của thiên đạo. Bản thân đó là một đại cơ duyên, chỉ cần có thể bình yên vượt qua, cả người sẽ bị lực sấm sét đánh cho thoát thai hoán cốt, tiến vào đến một thế giới mới. Cũng giống như hắc dao ở trong lôi kiếp, thân thể của nó va chạm tới sấm sét lại càng trở nên chắc chắn. Chiều cao vốn dài hơn 30m, giờ phút này đã đạt tới gần 50m. Trên trán một sừng lóe ra một mũi nhọn nhẹ nhẹ, trực tiếp hấp thu nguyên khí rèn luyện thân thể. Hắc dao gặp may, trong nơi huyệt âm dương kỳ lạ này tu luyện đến mấy trăm năm, lại chiếm được công pháp yêu tu. Chưa trở thành đại yêu, cũng đã tu ra nội đan. Trình độ ấy thiên kiếp đúng là không đủ làm nó sợ. Trong miệng phát ra một tiếng rồng thét, hắc dao bay lên, đuôi rắn thật lớn hướng về phía đám mây đen áp lực quét ngang một cái. Thân thể cao lớn lập lòe trong đám mây đen giống như là sắp đánh tan lôi kiếp đầy trời này. Keng. Khi cái đuôi hắc dao va chạm vào mây, một tiếng vang thật lớn chấn động thiên địa. Mây đen kia tựa hồ sắp rơi xuống mặt đất như là bị chọc tức giận rồi. Bỗng nhiên mạnh lên, sấm sét vụt sáng. 18 tia điện quang nhất tề bổ ra, mang theo lực oanh kích vạn quân đến trên người của hắc dao. Ầm. Ngay cả thân thể hắc dao kiên cường, một thân lân giáp kiên cường không thể phá vỡ, nhưng vẫn bị 18 tia lôi quang này đánh cho lân giáp phá nát. Từng tia máu tươi đen thui từ thân thể cao lớn tràn ra, đau đớn làm cho trong miệng hắc dao phát ra một tiếng thét lớn. Thân hình rơi xuống mấy chục thước, cũng không dám đi đuổi lôi kiếp. Nhưng khi 18 tia điện qua đi, tốc độ cùng tần suất sấm chớp hạ xuống lại chậm đi rất nhiều. Mỗi một tia điện quang đánh xuống trên người của hắc dao luôn lè ra một cái loại ý nhị nói không lên lời. Sau đó, lôi quang đều biến mất trong cơ thể của hắc dao. Nhưng sau đó sấm chớp hạ xuống cũng càng ngày càng khủng bố. Mỗi lần tia sấm chớp đều kinh thiên động địa, bao trùm toàn bộ thân thể của hắc dao trong đó. Thanh âm thê lương không ngừng truyền ra, một sừng trong suốt ở đỉnh đầu hắc dao kia cũng trở nên có chút ảm đạm. Đây là cái gì? Đứng ở núi cao xa xa, tu vi Diệp Thiên hơn xa những người khác, thì đối với chuyện xảy ra trong lôi kiếp cũng nhìn rõ ràng nhất. Trên người hắc dao tràn nhập ảm đạm, lập tức đã bị hắn thấy được, trong mắt không khỏi bắn ra một tia sáng kỳ lạ. Trong thiên kiếp này ẩn chứa không chỉ có sát khí, đại lộ vô hình, luôn lưu lại một tia sinh cơ, chỉ cần có thể kháng cự được, chính là một thiên địa mới. Hắc dao lúc này tuy rằng phát ra tiếng gào thét, nhưng sinh cơ cũng càng lúc càng giạt rào. Nó không nhận thức được thân thể của nó đang làm cho nó tiến hóa ở trình tự rất cao, do đó mà thương tổn của sấm chớp đối với nó cũng trở nên ngày càng nhỏ. Một giờ qua đi, theo tiếng vui sướng của hắc dao, mây đen đầy trời rút cục tản đi, từng đám tinh quang tỏa ra, ánh trăng sáng tỏ xuyên thấu qua mây đen vẫn chưa phát đi hết, phủ kín khắp đất trời. Thân hình hắc dao xuyên qua mây mù, há mồm to, nuốt mây phun sương. Há mồm vừa phun, phạm vi hơn 10 dặm nhất thời thành một cơn mưa to. Ngay cả xa xa, đám người Diệp Thiên đứng trên đỉnh núi đều từ trên người rơi xuống không ít mưa bụi. Đây đã là bán long rồi nhỉ? Nhìn hắc dao thần thông như thế, tất cả mọi người chỉ biết trợn mắt há hốc mồm. Ngoài một sừng trên đầu, hắc dao và thần long trong truyền thuyết cổ đại quả thực không có bất cứ cái gì khác nhau, nhất là khả năng cưỡi mây đạp gió kia. Trong truyền thuyết thần thoại chỉ có Tứ Hải Long Vương quản lý mưa mới có thể làm được. Một tiếng rồng gầm vang lên, hắc dao trên không trung như ẩn như hiện, bay tới phương hướng đám người Diệp Thiên. Khi hắc dao bay đến gần, Diệp Thiên mới phát hiện lân giáp trên người của hắc dao tối đen một mảng, giờ phút này đã mang theo một tia sáng bóng màu vàng. Mà sau khi nó tới gần, một uy áp kinh thiên động địa theo đến, ngay cả Diệp Thiên cũng cần phóng xuất ra thực khí mới có thể bảo hộ được đám người bên cạnh không bị thương tổn. Ta nói này, hắc dao, người nên thu hồi khí cơ đi. Tuy rằng hắc dao thăng cấp thành công, nhưng Diệp Thiên có thể phát hiện được nó đối với mình không có chút nào thù địch, cho nên cách nói vẫn tùy tiện giống như trước. Hiện tại Diệp Thiên chỉ có thể cảm nhận được trong cơ thể hắc dao khí huyết như biển lớn, về phần cảnh giới của nó rốt cục vẫn là nhìn không thấu. Từ uy áp trên người hắc dao tràn ra, thậm chí ngay cả tâm linh cũng cảm giác được một sự run rẩy, giống như là năm đó tại Bồng Lai Tiên Đảo gặp được Kim Mao Toan thành niên kia. Nhưng không gian địa cầu xa không bằng Bồng Lai Tiên Đảo bị phong ấn. Từ trên người của Hắc Giao tràn ra khí cơ uy áp, thế nhưng khiến cho không gian chung quanh đều nổi lên từng trận gợn sóng, vô số cái khe không gian thật nhỏ xuất hiện quanh người nó. Lão bằng hữu, ta muốn đi, ở trong này sẽ phải chịu đại lộ áp chế, ngay cả thêm 100.000 năm cũng sẽ không thể tiến thêm được một bước. Sau khi nghe được lời nói của Dập Tiên, Hắc Giao thoáng thu hồi khí cơ. Nhưng sau khi nó thăng cấp thành Giao Long chân chính, không gian yếu ớt này không thể giữ chân được nó. Không gian xung quanh vẫn cứ không ổn định, như là lúc nào cũng có thể bị xé rách. Từ trong những không gian tràn ra nguyên khí nhẹ nhẹ, khiến cho linh khí trong thiên địa chợt nồng đậm hơn rất nhiều, cũng làm cho đám người Cửu Tâm gia phía sau Diệp Thiên lâm vào rung động, nhị không được có ý muốn tiến vào không gian ngoài địa cầu. Người muốn đi phương nào? Diệp Thiên nghe vậy sửng sốt nói rằng, người không phải đi Thần Châu kết giới sao? Trên tay ta có bản đồ nơi đó, có thể đưa ngươi đến. Với tu vi của Diệp Thiên và Hắc Giao giờ phút này, từ Trường Bạch Sơn đến Côn Lôn Sơn cũng chỉ là một chút thời gian. Hơn nữa Diệp Thiên cũng biết phương pháp phá giải kết giới, đưa Hắc Giao đi vào hoàn toàn không có vấn đề. Sau khi ta thăng cấp, trong đầu nhiều lên không ít bí thuật, nơi ta muốn đi là thánh địa yêu tộc tu luyện, không phải Thần Châu kết giới ngươi nói. Hắc Giao lắc đầu nói rằng, Diệp Thiên, ngươi muốn cùng ta đi theo hay không? Trên người của ta cũng u trảo kim long huyết mạch, cho dù đi đến thánh địa của yêu tộc cũng sẽ không bị coi thường, có thể bảo vệ được cho các ngươi chu toàn. Hơn nữa, nơi đó cũng có tộc người tồn tại. Thăng cấp tương đương với kim đan kỳ của nhân loại, đầu óc Hắc Giao đã thông minh hơn rất nhiều, cũng là rất lưu luyến đối với bằng hữu duy nhất là Diệp Thiên. Hơn nữa nó cũng biết Diệp Thiên cách kim đan đại lộ chỉ có một bước. Nếu hắn thành công vượt qua kim đan lôi kiếp, cho dù đi đến không gian yêu tộc thì hắn cũng là một cường giả. Lão bằng hữu, ta muốn đi nhưng vẫn có chút vướng bận. Diệp Thiên thở dài, hồng trần luyện tâm hơn 10 năm, Diệp Thiên vẫn cứ không dứt được sinh tử ly hợp. Hắn 10 năm nay mặc dù chưa từng tu luyện nhưng vẫn luyện đan, tìm dược, trợ giúp thân nhân kéo dài tuổi thọ. Sao có thể bỏ hết người nhà mà đi theo Hắc Giao rời đi đây? Bà, chúng ta phải đi đâu? Mẹ thì làm thế nào được? Một bên Tiểu Diệp Thu tự hồ nhìn thấu cái gì, gắt gao nắm chắc tay của Diệp Thiên. Cậu cũng không muốn để đại quái vật đem cha của cậu đi. Bà sẽ không đi đâu. Diệp Thiên cưng chiều sau đầu nhỏ của con trai, quay đầu nhìn về phía đám người Cửu Tâm gia phía sau nói rằng, đại sư huynh, các huynh có thể rời đi, đi theo Hắc Giao tiến đến nơi đó, không gian nơi đó sẽ càng thêm thích hợp để tu luyện. Diệp Thiên sớm đã biết, trong vòng 10 năm nay tâm tính của Cửu Tâm gia tiến triển rất nhanh, nếu không phải linh khí thiếu thốn, thiên địa áp chế, sợ là đã có thể tiến vào đến tiên thiên trung kỳ. Tất cả mọi người vì chờ hắn mà không đi, điều này làm cho trong lòng Diệp Thiên cũng có chút áy náy. Không cần, tại Hồng Trần thêm 100 năm, vì tất đã là chuyện xấu. Cầu Tâm gia lắc đầu cũng không có ý tứ rời đi, kết giới cho tu giả, hắn còn không muốn tiến vào, huống chi là không gian yêu tu. Chỉ có khi mà chính mình có được thực lực cường đại, Cầu Tâm gia mới có thể không lo lắng tiến vào trong thế giới đó. Nhìn thấy bọn người đại sư huynh không nguyện ý theo Hắc Giao rời đi, Diệp Thiên ngẩng đầu nói rằng, Giao huynh, hảo ý tâm lĩnh, hôm nay từ biệt, ngày sau hy vọng còn có thể gặp lại. Vậy được rồi, Diệp Thiên, nhớ phải tới tìm ta đấy nha. Hắc Giao thật sâu nhìn thoáng qua Diệp Thiên. Tuy rằng nhân yêu thù đồ, nhưng Diệp Thiên cũng là bằng hữu duy nhất của nó có thể tín nhiệm. Hôm nay từ biệt không biết bao lâu mới có thể gặp lại lần thứ hai, Hắc Giao cũng có chút không muốn. Sau khi truyền một đạo thần thức vào trong đầu của Diệp Thiên, thân thể khổng lồ của Hắc Giao bay tới hướng đầm Hắc Long. Một hồi lâu lưu luyến tại nơi chính mình sinh sống mấy trăm năm, Hắc Giao bỗng nhiên quay đầu, phát ra một tiếng ngâm nga, một tia gợn sóng từ trong miệng của nó thẳng hướng chân trời. Cùng lúc đó, hai móng vuốt trước của thân thể Hắc Giao cào lên, phía trước đầm Hắc Giao nhất thời xuất hiện một cái khe thật lớn. nguyên khí tinh thuần vô tận từ cái khe kia trào ra, xuyên thấu qua cái khe hở mơ hồ có thể thấy được không gian núi cao rừng rậm cùng với linh khí thiên địa nồng đậm gần như thành thực chất. Trên núi cao vạn trượng, hồ gậm vượn hú bày biện ra một bức tranh chỉ có thời ở thượng cổ. Lão bằng hữu, tạm biệt. Trong miệng Hắc Giao phát ra một tiếng rồng ngâm vang, sau khi cái khe kia sắp sửa kín lại, thân thể cao lớn chen vào. Sau khi tiến vào đến không gian kia, cái khe kia dần biến mất trong thiên địa, không gian hỗn loạn cũng trở nên ổn định lại. Địa cầu quả nhiên không thể thích hợp cho tu hành giả sinh tồn. Bọn người cầu tâm gia thấy được tình cảnh chỗ không gian kia, trong lòng chỉ cảm thấy hơi thất thần. Bọn họ đều có một cảm giác nếu mình ở trong không gian kia, tu vi bọn họ nhất định có thể đột phá tăng mạnh. Tiểu sư đệ, đệ không sao chứ? Sau khi nhìn thấy Hắc Giao biến mất, Diệp Thiên vẫn nhìn chăm chăm vào chỗ không gian sớm đã hẹp lại kia. Cầu tâm gia còn tưởng rằng trong lòng hắn đang hối hận, vội vàng nói rằng: ngày sau chúng ta sẽ đi tới đó, tiểu sư đệ không cần quá chú ý. Đại sư huynh, huynh hiểu lầm rồi, đệ không phải suy nghĩ chuyện này. Diệp Thiên khôi phục lại tinh thần, cười khoát tay nói: với sự kiên định tâm trí của hắn hiện giờ, chuyện đã quyết định sẽ không hối hận. Huống chi, người còn ở cõi hồng trần, đối với tâm tính rèn luyện phi thường trọng yếu, giống như là 10 năm nay, tu vi của Diệp Thiên tuy rằng không hề tiến triển, nhưng nguyên thần lại càng trở nên ngưng trọng. Vừa rồi sở dĩ Diệp Thiên thất thần là bởi vì Hắc Giao truyền cho hắn một vài tin tức, ngoài không gian kết giới yêu tu tiết điểm ở nơi đó, còn giới thiệu thêm vài tiết điểm không gian khác. Trong đó, có mấy không gian kết giới là Diệp Thiên chưa từng nghe qua, nơi đó rất ít tu hành giả, dư thừa linh khí so với thần châu kết giới còn tốt hơn rất nhiều. Điều này làm cho trong lòng Diệp Thiên động một cái, sau này lựa chọn cũng không phải chỉ có một cái thần châu kết giới. Ba, về sau ba cũng sẽ đi chỗ đó sao? Hơn 10 tuổi đứa nhỏ đã hiểu biết rất nhiều chuyện. Diệp Thu có chút lo lắng nhìn cha của cậu. Hôm nay cậu mới biết được cha cậu cả ngày ở trong nhà không có việc gì cùng ông bà nội đấu võ mồm, lại là một nhân vật thần tiên. Điều này làm cho tiểu gia hỏa kia trong lúc nhất thời còn không thể hoàn toàn thích ứng. Bà không đi chỗ nào hết, ở nhà cùng ông bà nội và mẹ của con. Diệp Thiên cười, sờ sờ đầu của con trai, có vài thứ hiện tại không thể nói cùng đứa nhỏ, chờ cho nó tiến vào tiên thiên, tự nhiên sẽ hiểu được thế giới của tu giả. Hắc Giao độ kiếp gây cho mọi người chấn động là không gì sánh kịp. Lúc này, họ thấy được một thế giới khác mà ngay cả Lôi Hổ luôn luôn không mấy hứng thú đối với tu đạo cũng từng bước giao sự vụ cho các đệ tử của sư môn đã bồi dưỡng được, cũng bắt đầu bế quan tu luyện. Về phần Diệp Thiên vẫn sinh hoạt tại Tứ Hợp Viện trong kinh thành như cũ, sinh hoạt quá mức bình thường mà an tĩnh. Ngoài tập luyện tư pháp ra, hắn lại vui vẻ nấu nướng, tiếp nhận chức vụ của bác cả, năm nay đã 70, trở thành đầu bếp trong nhà. Buổi sáng hàng ngày Diệp Thiên đều sẽ mang theo cái rổ đi chợ mua thức ăn, vì một xu tiền thừa đều có thể cùng người bán hàng rong tranh luận cả buổi sáng. Khi thì đi mua thức ăn, nhìn thấy người nhà khen ngợi tay nghề của mình, trên mặt Diệp Thiên luôn lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Đảo mắt lại qua 10 năm, Diệp Thiên cũng đã hơn 40 tuổi. Lúc còn trẻ, còn non nớt, linh động trên mặt, giờ phút này biến thành vẻ trầm ổn của người trung niên. Cùng gia trưởng, các nhà bình thường không có gì khác nhau, mỗi ngày đều cùng cha mẹ và vợ con nói chuyện. Nói nhiều nhất chính là đứa con trai sớm đã thành người lớn kia. Vợ chồng Diệp Đông Bình cũng đã hơn 70 tuổi, có vẻ đã già dặn, nhưng thân thể coi như vẫn khỏe mạnh. Hai người năm trước còn từng đi du lịch một vòng quanh trái đất, đi đến rất nhiều quốc gia trên thế giới, tâm tính trở nên trẻ lại. Nhưng trong năm đó, Tống Hạo Thiên cũng qua đời, hưởng thọ 108 tuổi. Đối với những gì ông ta làm khi còn sống, quốc gia cho đánh giá cực cao, lãnh đạo tối cao còn tham dự lễ truy điệu của ông ta, quy cách rất trang trọng. Tống Hạo Thiên qua đời cũng đại biểu cho sự kết thúc của những nhân vật đồng lứa. Năm thứ hai, Đường Văn Viễn tại Hồng Kông vô bệnh mà chết, hưởng thọ 110 tuổi. Gần 10 năm chưa rời khỏi kinh thành một bước, Diệp Thiên đi đến Hồng Kông tham dự lễ tang của Đường Văn Viễn. Năm đó bản thân mắc bệnh cửu âm tuyệt mạch, lúc này Đường Tuyết Tuyết sớm đã được gả đi, con trai cũng đã 17-18 tuổi, nhưng đối với người anh năm đó, Đường Tuyết Tuyết vẫn còn thật sự là quyến luyến, lôi kéo Diệp Thiên nói chuyện cả một buổi chiều. Sau khi tham gia tang lễ Đường Văn Viễn, Diệp Thiên bị các đệ tử kéo đi tới đại bản doanh của Mai Y nhất mạch tại Hồng Kông, Mai Y Đường. Mai Y Đường hiện tại đã là một tổ chức từ thiện quốc tế, ở các quốc gia đều được danh vọng phi thường cao. Đương nhiên tác dụng lớn nhất của Mai Y Đường tồn tại vẫn là tìm các nhân tài trong thế giới cuồn cuộn không ngừng dung nhập vào Mai Y nhất mạch. Hiện tại, người trèo chống Mai Y Đường đã là đệ tử thứ 3 của Diệp Thiên, Giang Sơn. 10 năm trước, Diệp Thiên đã đem vị trí môn chủ Mai Y mạch giao cho nàng. Giang Sơn cũng không phụ kỳ vọng của Diệp Thiên. Năm chưa đến 40 tuổi, nàng đã là hội trưởng Hiệp hội Dịch học Quốc tế, là nhân sĩ quyền uy về văn hóa huyền học, mà còn là thành công đem thuật bói toán tướng thuật bắt quái chu dịch của Trung Quốc mở rộng đến thế giới phương Tây. Hiện giờ cho dù là Đông Phương hay Tây Phương khi đề cập đến tướng thuật bói toán cũng đã nhất định nó là một loại văn hóa mà không có người nào coi nó là phong kiến mê tín. Tại rất nhiều quốc gia đều xuất hiện chi nhánh của Mai Y Đường, giống như chiêm tinh xem bói trở thành văn hóa đặc biệt, rất nhiều người đang sống đều không thể thiếu. Mai Y nhất mạch tuy rằng khởi điển từ quốc nội nhưng phát triển ở cảng đảo, môn nhân đệ tử đại bộ phận đều cư trú ở Hồng Kông. Diệp Thiên đã đến, cũng trở thành một lần tụ hội long trọng của Mai Y nhất mạch, ngay cả Cầu Tâm Gia và Tả Gia Tuấn mấy năm nay không biết du lịch nơi nào cũng đều trở lại. Còn làm tốt hơn so với ta đấy. Sau khi trở lại ngôi biệt thự Lương Trường Núi kia, Diệp Thiên chỉ nói với Giang Sơn một câu như vậy. Hắn công hiến nhiều nhất đối với sư môn có lẽ chính là thu nhận Giang Sơn làm đệ tử. Lúc này mới để cho giấc mộng của sư phụ Lý Thiện Nguyên trở thành sự thật. Sư phụ, người già đi nhiều. Làm đệ tử của Diệp Thiên hơn 20 năm, giữa hai bên đã sớm giống như thân nhân. Giang Sơn phát hiện nếp nhăn trên mặt của Diệp Thiên so với mấy năm trước thì nhiều hơn rất nhiều. Trong mắt tựa hồ cũng có một tia tang thương. Đúng vậy, tiểu sư đệ, đệ không phải mấy năm nay vẫn không tu luyện chứ? Cầu Tâm Gia nhìn thấy Diệp Thiên cũng nhíu mày, tu đạo giống như đi ngược dòng nước, không tiến tất lùi, thể nghiệm hồng trần cũng không có nghĩa là bỏ qua tu vi của chính mình, với tu vi của Diệp Thiên 5 tháng không thể lưu lại dấu vết trên mặt hắn mới phải. Phải biết rằng, cho dù là Cầu Tâm Gia hay Tả Gia Tuấn mấy năm nay không tận lực tiến hành tu luyện, nhưng tướng mạo bọn hắn đều vẫn luôn được bảo trì ở độ tuổi 40. Nếu bọn họ muốn, cho dù trẻ lại hơn 10 tuổi đều không có vấn đề gì. Đại sư huynh, đệ còn trẻ, sinh lão bệnh tử, hẳn là nên trải qua một phen. Trên mặt Diệp Thiên lộ ra tươi cười, theo đuổi trường sinh đại lộ cũng không có nghĩa là kiêng kỵ chữ tử. Thế gian này có sinh mới có tử, đó cũng là thế nhân đều không thể trốn tránh, nhưng tử vong đồng dạng có sinh cơ. Hàng năm trong tứ hợp viện đều có cây già chết héo lại nảy trồi, luôn làm cho Diệp Thiên chấn động rất lớn. Nói cũng đúng, ngược lại bộ xương khô của đại sư huynh đều là nhất thời mà thôi. Nghe được lời nói của Diệp Thiên, Cầu Tâm Gia ha ha cười phá lên. Cả đời Cầu Tâm Gia có thể nói là hiểu rộng, trải qua không ít sự kiện lịch sử trung đại. Trăm năm trước cũng đã khám phá được sinh tử cõi hồng trần, cảnh giới cao hơn xa so với Diệp Thiên. Nếu không phải thế giới thế tục bị thiên đạo áp chế, sợ là tu vi của Cầu Tâm Gia đều đã có thể vượt qua Diệp Thiên. Đại sư huynh, bởi vì đệ lại liên lụy đến các huynh. Diệp Thiên vẫn luôn mang lòng áy náy đối với Cầu Tâm Gia và Tả Gia Tuấn. Bọn họ hiện tại chính là tu vi tiên thiên, sống thêm được hơn 200 năm. Chính vì muốn đợi mình, cũng đã trăm năm không thể nâng cao tu vi. Cho dù ngày sau tiến vào kết giới, chỉ sợ họ cũng không thể tiến sâu vào kim đan đại lộ. Tiểu sư đệ, đừng nói những lời như vậy. Sư huynh rất tin tưởng, thành tựu ngày sau nhất định không kém so với đệ. Cầu Tâm Gia nghe vậy khoát tay, hắn nói lời này không phải để trấn an Diệp Thiên mà là thật tâm thật lòng, bởi vì giờ phút này cảnh giới tâm của hắn sớm đã cách xa xa cao hơn so với tu vi. Chỉ cần đi đến nơi đầy đủ linh khí, thậm chí có thể trực tiếp tiến vào tiên thiên hậu kỳ. Được, chờ đệ phụng dưỡng hết cho cha mẹ hết thọ, sư huynh đệ chúng ta cũng thoát khỏi giới tu đạo. Diệp Thiên gật đầu thật mạnh. Trải qua hơn 20 năm tu tâm dưỡng tính, hắn có nắm chắc đối với khả năng vượt qua kim đan lôi kiếp. Tuy rằng không như hắc giao biến đổi ra thịt, nhưng Diệp Thiên tin tưởng tỷ lệ thành công hắn độ kiếp ít nhất là 7 thành trở lên. Thời gian là sát thủ của tất cả sinh mệnh. Năm tháng trôi qua, rất nhiều người trên thế gian biến mất không tiếng động. Khi còn sống là người lãnh đạo tối cao quyền khuynh thiên hạ, nay là dân chúng bình thường, khi chết đi đều là một đống đất vàng, chậm rãi bị thế nhân quyền lãng. 30 năm sau, những người cùng thời với nhạc chủ tịch cũng từng người một qua đời. Chính đàn quốc gia thay đổi, nhưng cũng không biết thay đổi bao nhiêu người lãnh đạo. Nhưng duy nhất không thay đổi chính là mỗi khi người lãnh đạo nhậm chức, trước hết luôn thực bí ẩn đến ra mắt tại một tứ hợp viện rất bình thường ở Kinh Thành. Tuy rằng đại hội dị năng giả lần thứ nhất tổ chức không thành công, nhưng đại hội cứ 4 năm vẫn sẽ họp một lần. Nhưng so sánh với lần đầu tiên, hội trường thiếu đi những cảnh giết chóc bạo ngược, nhiều hơn một vài cuộc luận bàn, giao lưu chân chính. Từ lần tổ chức thứ hai, Diệp Thiên bắt đầu không tham gia nữa, nhưng Chu Khiếu Thiên cùng với Lôi Hổ cũng nổi danh trên thế giới trong vòng luận quần của các dị năng giả quốc gia. Đã từng có lần dị năng giả tổ chức làm phản liên minh, nhưng kết quả cũng đều bị tiêu diệt. Ra tay chính là Lôi Hổ, điều này làm cho chấn kinh toàn bộ những người dị năng trên thế giới. Từ đó về sau, nơi nào chỉ cần có người trong may đường xuất hiện sẽ luôn bớt đi rất nhiều thanh âm không hài hòa. 40 năm sau, các bác các cô của Diệp Thiên lần lượt qua đời. Lão bằng hữu của Diệp Thiên, Vệ Hồng Quân, cũng vô bệnh tật mà chết. Người tới lui ngày xưa nhất thời bớt đi, tứ hợp viện trở nên vắng lặng hơn rất nhiều. Con trai duy nhất của Diệp Thiên là Diệp Thu lựa chọn con đường bất đồng với cha, trở thành một nhà giáo sư khảo cổ học. Nhưng Diệp gia con vẫn nối nghiệp cha, vẫn cứ là cha truyền con nối. Năm Diệp Thu 40 tuổi mới kết hôn sinh ra một đứa con trai. 60 năm sau, vợ chồng Diệp Đông Bình rốt cục cũng đi đến điểm cuối của nhân sinh. Khi chắt được hơn 10 tuổi, cũng là một ngày cáo biệt nhân thế. Lễ tang của bọn họ bí mật mà long trọng, người lãnh đạo quốc gia đương thời cũng đều tham dự. Sau chuyện này, Diệp Thiên bỗng như là già đi rất nhiều. Hai bên đẩy thái dương tóc bạc, cái trán đẩy nếp nhăn, cùng vợ dắt nhau đi khỏi mộ phần của cha mẹ. Nhân sinh thật sự là đáng buồn. 80 năm sau, vợ chồng Phong Huống rời nhân thế. Được tin tức này, Diệp Thiên nhìn Diệp Thu nơi hậu viện, trong ánh mắt tràn đầy tiêu điều. Trăm năm trong nháy mắt mà qua, thân nhân bằng hữu bên cạnh một đám đều qua đời, Diệp Thiên đầu đầy tóc bạc. Lúc này, sinh mệnh cũng đã như sắp tàn. Trên mặt của hắn tràn đầy nếp nhăn, da thịt, dĩ nhiên là mất đi tính đàn hồi. Trong trăm năm này, Diệp Thiên không tiến hành qua một lần tu luyện. Hắn hoàn toàn để chính mình trở thành một người bình thường, lĩnh hội sinh lão bệnh tử, thăng trầm trong cuộc sống. Cất bước tiễn cha mẹ thân nhân, nhìn con cháu sinh ra lớn lên, hết thảy đều để lại trong lòng Diệp Thiên ấn tượng thật sâu sắc. Chồng, em rất tiếc cho anh. Tại tứ hợp viện nhiều lần tu sửa trong trăm năm ở kinh thành kia, giờ phút này tụ tập đầy người, nhưng bọn họ đều đứng ở trung viện. Ngoài hai vợ chồng Diệp Thiên, không có bất cứ kẻ nào có thể vào hậu viện, mà ngay cả Diệp Thu cũng không thể phụng dưỡng tại trước giường của mẹ. Sống hơn 120 tuổi, sinh mệnh của Vu Thánh Nhã cũng đã sắp đi đến điểm cuối. Khuôn mặt già nua sớm đã không còn là của thiếu nữ trẻ đẹp năm đó, thân thể gầy yếu sinh cơ đang từ từ mất đi, chỉ có trong mắt vẫn có một tia sáng rọi. Diệp Thiên, đời này chuyện em làm hạnh phúc nhất chính là cùng anh đi đến già. Em thỏa mãn rồi. Thanh Nhã nâng tay phải lên, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của Diệp Thiên giống như cây khô, nhẹ giọng nói rằng: em biết anh kỳ thật sẽ không già, anh đều là vì em mới biến thành bộ dạng này. Chồng, nếu có kiếp sau, anh có muốn cùng đi với em không? Tuy rằng Vu Thanh Nhã còn chưa bao giờ hỏi Diệp Thiên những sự tình kia, nhưng không có nghĩa là bà hoàn toàn không biết gì cả. Từ đám người cầu tâm gia sống gần 200 tuổi vẫn trẻ như cũ, bà có thể nhìn ra Diệp Thiên biến thành ông già là vì ở bên bà cả đời, không để bà mất đi dung nhan mà cảm thấy khổ sở. Đương nhiên, chúng ta đời đời kiếp kiếp đều cùng ở một chỗ, mỗi lần chúng ta đều phải được bốn phía chúc mừng. Diệp Thiên nhẹ nhàng hôn lên môi bà một cái, vẻ mặt dịu dàng nhìn vợ. Hắn cũng không chú trọng truyền thống ngày lễ, nhưng nếu là kỷ niệm ngày vợ chồng kết hôn, Diệp Thiên luôn đặc biệt để ý. Trong trăm năm, bọn họ cũng có cả trăm cái ngày kỷ niệm kết hôn. Trăm năm qua mưa gió làm bạn, như là điện ảnh tua nhanh hiện lên trong đầu. Lần đầu tiên khi hai đứa còn là đứa nhỏ vô tư, lên đại học ngẫu nhiên gặp lại. Trăm năm bất ly khai, tức là không rời, để trong mắt Diệp Thiên đầy nước mắt. Môi đã không ngừng run rẩy, trong lòng có cảm giác như cõi lòng tan nát đau đớn vô cùng. Chồng, không nên quá thương tâm, kiếp sau chúng ta sẽ ở cùng một chỗ. Vũ Thanh Nhã nhẹ nhàng lau đi nước mắt cho Diệp Thiên nói rằng, Em lại muốn đến nghe lại bài hát đó một chút, có thể cùng ông sống đến già, thật là tốt. Để anh bật cho em nghe. Diệp Thiên trộm lau nước mắt, vội vàng đứng dậy luống cuống tay chân lấy ra cái đĩa được bảo tồn trăm năm. Để trong đầu đĩa, nhất thời một giọng nữ phiêu đãng phát ra. Dựa lưng vào nhau ngồi trên thảm, nghe một đàn nhạc cho thỏa nguyện vọng. Anh hy vọng em ngày càng dịu dàng, em hy vọng anh luôn đặt em trong lòng anh. Anh nói muốn đưa em vào giấc mộng lãng mạn. Cảm ơn anh cho em tìm được thiên đường. Cho dù mất cả đời mới hoàn thành, chỉ cần anh nói không bao giờ quên, em có thể nghĩ đến chuyện lãng mạn nhất, chính là cùng anh sống đến khi già. Trên đường đi cất chứa những chuyện vui cười, lưu đến về sau ngồi xích đu chậm rãi tán gẫu. Em có thể nghĩ đến chuyện lãng mạn nhất, chính là cùng anh sống đến già, cho đến khi chân chúng ta đi không nổi, anh vẫn còn nắm lấy bàn tay em. Theo tiếng ca trong bài hát, trong mắt Vu Thanh Nhã bắn ra một tia sáng kỳ dị. Trăm năm cầm tay nhau, trăm năm trong tiếng mưa, một bản nhạc thổi qua trước mặt bà, vẫn nghe tiếng ca. Ánh mắt Vu Thanh Nhã từ từ phai nhạt. Cuối cùng, một tia sinh cơ từ trong cơ thể của bà biến mất. Thanh Nhã, nếu có kiếp sau, anh vẫn muốn cùng em sống đến già. Nắm thật chặt lấy tay vợ chậm rãi thành lạnh, Diệp Thiên tựa như một đứa trẻ gào khóc giống lên, đau đớn khi mất bạn đời để cho hắn cảm giác được không thở nổi. Sau này là cách xa thiên nhân, hắn sẽ không có cách nào thấy được lại khuôn mặt của vợ. Thiên đạo vô tình, người hữu tình, kim đan đại độ gì đó, trường sinh bất tử gì đó, giờ khắc này đều không trọng yếu. Diệp Thiên không cố giấu bi thương của chính mình. Có lẽ qua nỗi đau này, tâm tình của hắn mới có thể chậm rãi đạt tới cảnh giới vô khuyết. Mẹ, bà nội, cụ nội. Nghe được tiếng khóc của Diệp Thiên, người trong trung viện cũng không thể khống chế được tâm trạng của mình ùa vào. Toàn bộ tứ hợp viện tiếng khóc nổi lên, nhất thời bi thương bao phủ. Diệp Thu sớm đã tiến vào tiên thiên quỳ gối trước giường của mẹ khóc thật lâu không chịu đứng dậy. Sư phụ nén bi thương. Chu Khiếu Thiên nhìn qua vẫn cứ như là tráng niên lau nước mắt, đỡ Diệp Thiên đang ngồi ở đầu giường lên. Bọn họ sớm đã chuẩn bị tốt hậu sự cho Vu Thanh Nhã, hết thảy đều tiến hành đâu vào đấy. Nhưng sau đó suốt 7 ngày, Diệp Thiên đều túc trực bên linh cữu của vợ. Tiểu sư đệ. Sau khi Vu Thanh Nhã được hạ táng, đám người cầu tông gia tụ họp trong tứ hợp viện trong kinh thành. Trong trăm năm này, bọn họ tụ họp thì ít mà xa cách thì nhiều. Trước mắt, nhìn thấy thân thể Diệp Thiên khô gầy già nua cũng nhịn không được có chút lo lắng. Bởi vì từ trên người của Diệp Thiên, bọn họ đã không nhìn thấy bất cứ biểu hiện gì của tu hành giả. Đám người cầu tông gia giờ phút này cũng phát hiện ra một tia già nua. họ tiến vào tiên thiên cũng đã sắp trăm năm, đến hiện tại cũng chỉ còn lại mấy chục năm dương thọ. Nhưng trong mắt tổ tâm gia lại hiển lộ ra một tia cơ trí, không lo lắng đại nạn buông xuống với mình. Đại sư huynh, không sao, sinh lão bệnh tử, hồng trần luyện tâm, con đường về sau sẽ càng ngày càng rộng. Diệp Thiên khoát tay áo nói rằng, cho đệ 3 năm. 3 năm sau, chúng ta cùng rời khỏi thế giới này. Được, chúng ta cũng phải chuẩn bị chút. 3 năm, tiểu sư đệ chỉ 3 năm. Cầu tâm gia gật đầu thật mạnh. Trăm năm trôi qua, Mai Đường dĩ nhiên siêu việt hơn Hồng Môn, trở thành bang phái người Hoa lớn nhất trên thế giới. Chu Dịch bói toán cũng lần đến từng cái góc của thế giới. Là trụ cột của quốc gia cùng bay mạch, bọn họ rời đi đích xác phải làm một loạt an bài chu đáo chặt chẽ. Bởi vì trong năm nay, Mai Đường lại có mấy vị đệ tử thăng cấp thiên tiên, tư chất tuyệt vời, lần này sẽ đồng thời cùng với bọn họ rời đi. Đám người cầu tâm gia rời đi sau khi đó, để lại cho Diệp Thiên một phong thư. Sau đó, Diệp Thiên đột nhiên biến mất. Trong 3 năm cũng không có ai biết bất cứ thanh âm gì về hắn. Mãi đến khi ước hẹn đến 3 năm, cầu tâm gia mới nhận được điện thoại của Diệp Thiên. Trong 3 năm này, tuy rằng các quốc gia trên địa cầu trải qua thống trị, ô nhiễm đã giảm bớt nhiều, nhưng linh khí cũng trở nên càng loãng. Dựa theo cầu tâm gia suy đoán, nếu cứ như thế, thế gian sẽ không còn có người tu đạo. Trên nóc nhà của thế giới, đỉnh Chumoluma từ trước đến nay đều là vùng cấm của nhân loại muốn vượt qua, mà một nhà sáng kiến vĩ đại đã hoàn thành hơn 200 năm trước. Nhưng lúc này đỉnh núi lại đang ngồi một vị lão nhân đầu đầy tóc bạc. Đại sư huynh, các huynh đã tới. Nghe được phía dưới truyền đến thanh âm, lão nhân chậm rãi đứng dậy. Theo đầu hắn chuyển động, một màn kỳ dị xảy ra. Lão nhân tóc tai bồm xồm, da thịt khô quắt và tái nhợt, thế nhưng với mắt thường có thể thấy được tốc độ biến hóa. Chờ lão nhân xoay người lại, da tay của hắn trở nên trơn bóng, cơ thể phát ra sự đàn hồi. Ngoài cặp mắt tràn nhập tan thương kia, đều không ai có thể nhìn qua tuổi của người này qua bề ngoài. Tiểu sư đệ, đệ đã khôi phục lại. Nhìn thấy trước mắt cảnh tượng biến hóa giống như là ma thuật, đám người cầu tâm gia đều thở phào một hơi. Trong năm nay Diệp Thiên chưa bao giờ tu luyện, bọn họ đều sợ Diệp Thiên không thể khôi phục trạng thái như cũ. Nhưng giờ phút này bọn họ đều có thể cảm nhận được trong người Diệp Thiên mênh mông tràn đầy huyết khí. Đệ chưa bao giờ mất đi, làm sao mà khôi phục được? Diệp Thiên nghe vậy nở nụ cười. Trăm năm hồng trần luyện tâm, trải qua sinh lão bệnh tử của thân nhân như cha mẹ vợ, để cho tâm tính Diệp Thiên biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tuy rằng chưa bao giờ tu luyện một ngày, nhưng độ cô đọng nguyên thần của Diệp Thiên có dấu hiệu kết nguyên anh. Mà giả đan trong bụng Diệp Thiên cũng phủ đầy bụi bặm. Trong 3 năm này cơ hồ đều hấp thu, hầu như không còn linh khí trong địa cầu. Nếu không phải trên người Diệp Thiên bày ra trận pháp, sợ là đã sớm xuất hiện lôi kiếp. Để mọi người đợi đã lâu. Diệp Thiên nhìn về phía người theo sau đám người cầu tam gia, trong mắt tràn đầy lo lắng. Tả Gia Tuấn đến đây, Nam Hoài Cần đến đây, Chu Hiếu Thiên cùng Lôi Hổ đến đây, Hồ Hồng Đức cũng tới. Trên mỗi người đều phát ra khí tức khổng lồ, cách ly với đỉnh Trung Lô Nung Ma ở bên ngoài. Về phần Mao Đầu cùng Kim Mao Toan lại càng mạnh hơn, nhất là Kim Mao Toan, không gian chấn động trong thiên địa, gồm cùng xiềm xích tựa hồ đối với yêu tu ảnh hưởng không lớn. 10 năm trước, Kim Mao Toan liền vượt qua lôi kiếp của yêu tu, trở thành một đại yêu tương đương với Kim Đan Kỳ của nhân loại. Nhưng là dùng bí thuật áp chế tu vi, vẫn luôn dừng lại ở không gian này. Chu Khiếu Thiên đi lên một bước mở miệng nói, sư phụ, tiểu sư muội và tiểu sư đệ ở sườn núi, họ đến đưa tiễn chúng ta. Cầu tâm gia cũng mở miệng nói, tiểu sư đệ, Diệp Thu không muốn rời đi, đệ không muốn khuyên nhủ nó à? Không cần, con cháu đều có phúc của con cháu. Con đường Diệp Thu đi là do bản thân của nó lựa chọn. Diệp Thiên nghe vậy lắc đầu, hôm qua hắn cũng đã gặp con trai, Diệp Thiên quyết định ở lại trần gian thêm trăm năm nữa. Đối với điều này Diệp Thiên cũng không nói gì thêm, nhưng ngoài bộ sách sinh tử, cũng đem những đồ bí quyết tự tu hành và dây thừng trói rồng có được từ tay sư đệ của Đinh Hồng đều giao cho con trai. Đi thôi, từ nay về sau, trời cao chim bay biển rộng cá nhảy. Quay đầu, tay phải của Diệp Thiên nâng lên, không thấy một chút khói lửa nào, nhưng không khí trên không trung nhẹ nhàng tách ra, hư không bị phá vỡ. Trên bầu trời xanh nhất thời xuất hiện một cái khe dài lớn đến trăm trượng. Thông qua cái khe kia, có thể nhìn thấy không gian lại tràn nhập nguyên khí thiên địa cùng núi cao ngất, hồ gầm vượn rú, giao long tranh đấu, quả là một bức tranh tuyệt đẹp. Hết toàn truyện. Như vậy là chúng ta đã đi hết đến tập cuối cùng, tập 180 của bộ truyện May Nhất Mạch. Hiện giờ thì cảm xúc của mình cũng đang là khá là tràn trề. Cái tập này nó cũng cảm động quá, nó lấy đi rất nhiều nước mắt của mình. Bộ truyện này là bộ truyện đầu tiên mình thực hiện, có thể là nó không được tốt, mình đọc thì nó chỉ theo cái cảm tính của mình. Đấy, mình kỹ thuật đọc của mình chưa tốt, nhưng mà mình đọc thì mình chỉ thấy cái cảm xúc của mình nó dâng lên những cái lúc mà đau buồn bi thương hay là như thế nào đó. Cũng là lần đầu tiên mình làm, cho nên là cái công tác chọn truyện thì nó cũng chưa được tốt. Bởi vì thật sự bộ truyện này thì mới đầu khá là hay, nhưng về sau thì do bị cắt, không phải cắt mà là do không có bản dịch thiếu hụt rất nhiều, nào thì sai dịch sai, nào thì cắt đầu cắt đuôi, thực ra dẫn đến cái việc trong cái lúc mình đọc nó rất là khó hiểu, cũng gây ra rất nhiều khó chịu cho quý vị và các bạn. Nên là từ lần sau thì mình cũng sẽ cố gắng rút kinh nghiệm. Cũng mong quý vị và các bạn hãy để lại một cái comment cảm xúc trong sau khi xem xong cái video này, bởi vì nó như là một cái gì đó, nó là cái minh chứng cho cái việc làm của mình được quý vị và các bạn đón nhận. Còn nữa, hiện giờ thì mình cũng đang muốn thực hiện một cái chuyện kiểu như là kể chuyện của các bạn gửi đến cho những chuyện ma có thật. Thì hy vọng quý vị và các bạn, nếu như ai có những cái chuyện ma đó và muốn chia sẻ đến tất cả mọi người, có thể là bóc nick tên hoặc là không bóc nick tên cũng được, thì quý vị và các bạn hãy gửi về cho fanpage của mình. Fanpage thì mình sẽ ghim ở phần cuối video. Xin cảm ơn và chào tất cả quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bộ truyện tiếp theo. Còn bây giờ thì mình xin kính chào và hẹn gặp lại.